Tiểu tử này cũng quá âm hiểm đi, nghĩ không đến nhìn giống như vô cùng đơn giản giúp Ngụy Cao Nghĩa phụ tử nạo thai thế mà giấu lấy nhiều như vậy tính toán. Một bên khác, Ngụy Cao Nghĩa phụ tử đã về đến nhà. Phụ thân, chúng ta tại sao phải rời đi a? Cái kia hỗn đản quả thực liền là khinh người quá đáng. Ngụy Khải Nhạc nắm chặt quyền đầu, nhìn lấy chính mình tròn vào bụng rất là biệt khuất. Bất quá hắn lúc này có chút ngây người, a, hình như nhỏ đi a, chẳng lẽ là ảo giác? Ngụy Cao Nghĩa theo lấy hắn ánh mắt nhìn lại, nói ra, nhìn đến ngươi cũng phát hiện. Phát hiện cái gì? Ngụy Cao Nghĩa không đáp, nói ra, đem vừa rồi kia ấm trà lấy ra đi. Phụ thân, ngài cái này là vì cái gì? Ngụy Khải Nhạc cầm ra một bình trà nước, có chút nghi hoặc. Ngụy Cao Nghĩa vẫy tay một cái, đem ấm trà thu tới tay bên trong, phối hợp uống. Thẳng đến còn thừa lại một nửa, hắn mới nói ra, cái này là giải dược a. Ngươi không có phát hiện sao? Bụng của ngươi đã không có phía trước kia lớn. Nói xong liền là đem trà nước ném tới. Cái này là giải dược. Ngụy Khải Nhạc một mặt giật mình, cảm thụ một phiên bụng của mình, xác thực nhỏ đi không ít. Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, kia ra hỏa vì cái gì không nói rõ. Nhất định muốn như này quanh co lòng vòng. Ngụy Cao Nghĩa lắc đầu nhẹ thở dài, đây mới là hắn chỗ cao minh a, như vậy người nào cũng không có chứng cứ chứng minh liền là hắn làm, người này thật là mưu kế vô song a. T, Ngụy Khải Nhạc hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức mồ hôi lạnh thẩm thấu sau lưng. Đối phương vô cùng đơn giản mấy bước cờ, lại là để mình cùng phụ thân có khổ khó nói. Ngụy Cao Nghĩa xem hướng chính mình nhi tử ngốc, dặn dò, về sau không phải cần thiết không nên trêu chọc hắn, bằng ngươi suy nghĩ căn bản chơi không lại hắn. Vâng, phụ thân, cái này thời khắc Ngụy Khải Nhạc tâm phục khẩu phục, hắn đối với Ngụy Hợp Dụ là thật sợ hãi, song phương trí thông minh đều không phải một cái cấp bậc. Nơi này là nơi nào? Chúng ta cái này là bị người nào bắt đi sao? Thiên A, chúng ta như thế nào cái này số khổ hoa? Ba tên dung mạo mặc dù không tính là tuyệt hảo, nhưng mà cũng coi là mỹ nhân. Mấu chốt nhất là trước ngực sóng lớn mãnh liệt, mà lúc này ba nữ lại là một mặt hoảng hốt đánh giá bốn phía. Hai ngày trước các nàng thấy hoa mắt, theo sau liền là đi đến một mảnh hoang vu chỗ, mà các nàng la rách cổ họng cũng không có người để ý các nàng. May mắn các nàng đã luyện khí kỳ, hai ngày không ăn không uống ngược lại không đến nỗi chết đói. Lúc này các nàng dò xét lấy bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Dưới chân là trơn bóng mặt đất, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến dưới váy của mình phong cảnh. Trước mắt là một khối rơi xuống đại lưu ly, cái này các loại lưu ly các nàng chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, độ. Trong suốt cực cao, thậm chí như là không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Bên ngoài là một mảnh liền nhau dãy núi, xanh ngắt ướt át. Khổ khổ, liền tại lúc này, một thanh âm đem các nàng từ chấn kinh bên trong kéo lại. Các ngươi tốt, chỗ này đã không phải là Lư Dương Thành, thậm chí không phải Càn Quan Sơn Mạch. Ba nữ kinh hô một tiếng, bị dọa sợ đến các nàng trước ngực một trận rung động, liền quay đầu đi. Lúc này mới phát hiện, này chỗ không đơn giản có ba người các nàng, thậm chí còn có lấy mặt khác mấy đạo thân ảnh. Bi thương cùng tuyệt vọng nhanh chóng trèo lên các nàng mặt bên trên, bằng kinh nghiệm của các nàng không cần nghĩ đều biết tiếp xuống đến muốn nghênh đón các nàng là cái gì. Không phải liền là từ một cái người đặt trước đồ chơi, biến thành một cái khác người hoặc là một đám người đồ chơi mà thôi. Ba người liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Ra mắt công tử, gặp qua mấy vị đại nhân, ba người chăm miệng một lời nói. Nếu là có thể các nàng cũng không nguyện ý chết đi, chỉ cầu đối phương cho các nàng một chút xíu tôn nghiêm, cho các nàng một tia như có như không hy vọng. Đàm Phong không hứng thú suy đoán mấy người nội tâm nghĩ. Hắn lúc này không khỏi có chút buồn rầu, phía trước hắn kêu Ngọc Tuyền giấu lên đến cái này ba người, vốn còn xem là Ngọc Tuyền hội rời đi Ngụy ra về sau liền đem các nàng tùy tiện an bài một chỗ. Bất kể là dã ngoại còn là tùy tiện một thành trì. Không ngờ một mực đến công ty, Ngọc Tuyền mới đem cái này ba nữ phóng ra. Đàm Phong nhàn nhạt nói, yên tâm, ta không phải Ngụy gia người, thậm chí cùng Ngụy gia có chút thù hận. Ba nữ nghe nói một kinh, không thể tin tưởng xem hướng Đàm Phong. Đàm Phong vươn hai ngón tay, cái này lần cho các ngươi hai lựa chọn, các ngươi nghĩ rõ ràng mới quyết định. Lựa chọn thứ nhất, chúng ta hội xóa đi các ngươi bộ phận ký ức, sau đó cho các ngươi tự do. Cái gì? Lời vừa nói ra, ba nữ đều là khá là giật mình. Này người thế mà cùng Ngụy gia có thù, đồng thời còn nguyện ý cho chính mình người tự do. Chính giữa một nữ tử cắn răng một cái, lên trước một bước, khom người nói, nô tỳ Tống Cốc Lăng gặp qua đại nhân, cảm tạ chư vị đại nhân cứu chúng ta ra khổ hải, này các loại đại ân vĩnh thế khó quên. Đàm Phong không có chút nào để ở trong lòng, vẫy một cái tay, không cần đa lễ, cứu các ngươi chỉ là thuận tay mà thôi. Tống Cốc Lăng chấn động trong lòng, đối phương cứu mình, thế mà không thèm để ý chút nào. Càng không có thi ân cầu báo, một chớp mắt, nàng đối Đàm Phong mấy người không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm. Hoặc là này người thật không phải kia chủng tội ác tày trời người. chí ít sẽ không giống Ngụy gia tử đệ bình thường tà ác a. Tống Cốc Lăng tâm không khỏi an mấy phần, theo sau lại lần nữa cắn răng một cái, dám hỏi đại nhân, lựa chọn thứ hai đâu? Lựa chọn thứ hai liền là gia nhập chúng ta, thành vì chúng ta một thành viên, nhưng là các ngươi suy cho cùng cảnh giới quá thấp, ta không thể bảo đảm các ngươi an toàn, muốn làm tốt vì thời chết đi chuẩn bị. Đàm Phong nghĩ nghĩ, lại lần nữa nói bổ sung, các ngươi chỉ cần bưng trà đổ nước, làm vệ sinh truyền truyền lời loại hình liền được. Bưng trà đổ nước, chẳng lẽ lại là muốn biến thành đồ chơi? Tống Cốc Lăng nội tâm bi thương, lập tức lại tính toán mở miệng hỏi thăm. Không ngờ cái này lần Đàm Phong một mặt không kiên nhẫn đánh gãy nàng, được rồi, đừng hỏi, các ngươi không phiền ta còn ngại phiền đâu. Liền nói các ngươi lựa chọn liền được, lão tử còn phải đi an bài làm sự tình đâu. Đúng, gia nhập chúng ta liền không có kia dễ dàng rời khỏi. Nếu không phải song phương không cừu không oán, nếu không Đàm Phong dự đoán hội một bàn tay đem cái này ba người đập chết, 100. Bất quá Đàm Phong vẫn y, như cố bảo lưu lấy danh giới, sẽ không đối người vô tội hạ thủ, huống chi còn là ba cái số khổ nữ tử. Mấu chốt nhất là cái này ba người đều là thanh bạch, cũng không có bẩn thân thể, thả công ty bưng trà đưa nước cũng là thích hợp. Nếu là bị Ngụy hợp dụ chơi còn lại, Đàm Phong sợ là một câu đều không nói, trực tiếp để Ngọc Tuyền tùy tiện ném cái địa phương để hắn tự sinh tự diệt. Đàm Phong nội tâm nghĩ Tống Cốc Lăng cũng không rõ ràng, nàng lúc này lại là xoắn suýt không ngừng. Nhưng mà nhìn lấy Đàm Phong qua đến càng không kiên nhẫn biểu tình, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm. Hai đầu gối quỳ xuống đất, cả cái người giống như kẻ sát ở mặt đất bình thường quỳ rạp trên đất. Nô tỳ nguyện ý gia nhập đại nhân thế lực, từ này không oán không hối. Nàng nghĩ rõ ràng, bằng đối phương có thể từ Ngụy gia dễ dàng đem chính mình mang ra, cái này dạng thực lực còn sẽ quan tâm chính là một cái luyện khí kỳ chính mình sao? Chính mình trừ cái này thân còn tính nhìn được túi ra bên ngoài, còn có cái gì? Mà bằng đối phương thực lực, thế nào dạng nữ nhân tìm không thấy? Đến mức lựa chọn đầu thứ nhất, lựa chọn tự do, không, không có tương ứng thực lực, ở cái thế giới này liền không có tự do có thể nói. Liền tính rời khỏi nơi này, thu hoạch đến ngắn ngủi tự do, dùng không được bao lâu không phải thân tử đạo tiêu liền là lại lần nữa biến thành đồ chơi. Mặt khác hai nữ liếc nhau, cũng là quỳ xuống, đại nhân, chúng ta mấy cái cũng nguyện ý gia nhập, được đại nhân không chê. Ba người kinh lịch đều không sai biệt lắm, Tống Cốc Lăng có thể nghĩ tới các nàng cơ hồ cũng nghĩ đến. Bằng các nàng tướng mạo, lại thêm bình hoa bình thường thực lực, rời khỏi nơi này chưa chắc là một chuyện tốt. Đàm Phong nghe nói sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa. Suy cho cùng đối hắn mà nói đây đều là không quan trọng việc nhỏ. Đi đi, hắn đứng lên, đi ra phía ngoài, mà Ngọc Tuyền cùng Thu Quang Diệu sư đồ cũng là nhanh chóng đi theo, Tống Cốc Lăng ba nữ liếc nhau cũng là đi theo. Một đạo tin tức tại Đàm Phong đứng dậy sát na liền là nhanh chóng truyền ra ngoài. Một lát về sau, trong phòng họp người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Lão bản bọn hắn trở về, nhìn đến có kết quả. Nghe nói bọn hắn cái này lần là cầm Ngô tiểu tử đồ vật đi làm sự tình. Cũng không biết hiệu quả có thể hay không. Chật chật chật, ta ngược lại là nghe nói qua một chút, nghe nói đồ chơi kia còn có thể để nam mang thai, không biết đạo chân giả. Cái này cũng quá khủng bố đi, Đàm Phong bọn hắn lần trước xuất phát cự ly hiện nay đã qua hơn phân nửa nguyệt, đại bộ phận công ty nhân viên đều đã biết rõ cái đại khái, không ít người đều là mong mỏi. Liền tại lúc này, mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài đi đến. A, thế kia nhiều ba cái nữ, oa, rất lớn, không phải là lão bản tương hảo a. Thế nào khả năng, ngươi xem một chút các nàng cái gì cảnh giới, chính là luyện khí kỳ, lão bản thế nào khả năng nhìn lên. Không ít người âm thầm gật đầu, lão bản đều đã thần hợp cảnh, cùng luyện khí kỳ liền tựa như người cùng tinh tinh khác nhau. Để lão bản đối một cái luyện khí kỳ hạ thủ, kia là thực là có chút khó khăn người, dùng bụng đói ăn quàng để hình dung đều không quá phận. Ngược lại là Tống Cốc Lăng ba nữ tiến đến phòng hội nghị lập tức có chút không biết làm sao, trước mắt hơn 100 người mỗi một cái người tu vi đều là thâm bất khả trắc. Bằng các nàng chính là luyện khí kỳ tu vi nhìn lại, mỗi một cái đều mênh mông như sơn, thậm chí không ít người càng là mênh mông giống như tinh không. Một nữ tử giật giật Tống Cốc Lăng ống tay áo, Tống tỷ tỷ, bọn hắn sẽ không đều là nguyên anh thậm chí hóa thần kỳ đại năng a? Toàn bộ đều là nguyên anh thậm chí hóa thần sao? Tống Cốc Lăng nội tâm một kinh, đối với các nàng mà nói kim đan đều là cao không thể chạm tồn tại. Đến, mức nguyên anh cùng hóa thần kia càng là nhìn xuống thương sinh bình thường tồn tại. Mà hóa thần về sau cảnh giới càng là hoàn toàn không biết gì cả. A, thực lực của người kia chúng ta thế mà có thể cảm ứng được. Bỗng nhiên một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, lại là nàng một người đồng bạn khác hướng về một phương hướng nhìn quanh. Tống Cốc Lăng liền theo lấy đối phương phương hướng nhìn qua, chỉ gặp kia là một cái vóc người hơi mập nam tử, khuôn mặt đôn hậu trung thực, nhưng là hai mắt lại là thỉnh thoảng hiện lên hèn mọn chi quang. Cái này người là trúc cơ kỳ a. Tống Cốc Lăng nhẹ giọng lẩm bẩm, các nàng mặc dù chỉ là luyện khí tu vi, nhưng mà gặp qua không ít trúc cơ kỳ, thêm vào đối phương không có ẩn tàng khí tức, vì lẽ đó tùy tiện liền là nhìn ra. Ngô sư đệ phát giác được ba người ánh mắt, lập tức ngồi thẳng người. Đối tại cái này ba người, hắn sáng sớm liền phát hiện. Nội tâm lại là âm thầm thán phục, cái này ba người so Hồng sư tỷ còn muốn lớn nhiều, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đàm Phong kia ra hỏa thật là quá quan tâm người. Hắn âm thầm cảm kích Đàm Phong, cái này ba nữ chính là luyện khí kỳ tu vi, lại thêm một thân thị nữ bình thường trang trí, không cần nghĩ liền biết rõ là bưng trà đổ nước thị nữ. Hiện nay công ty trừ chính mình một cái trúc cơ kỳ bên ngoài, cái khác thấp nhất đều là kim đan kỳ. Vì lẽ đó cái này ba nữ cái khác người đoán chừng là chướng mắt, như vậy cũng chỉ có thể tiện nghi ta Ngô mỗ người, cạp cạp. Suy cho cùng ta Ngô mỗ người có thể là nguội lạnh không kỵ. Bất quá chỉ có thể cầm xuống một cái, càng không thể dùng mạnh. Ngô sư đệ âm thầm quyết định, cái này lần dùng ta nhan chỉ cùng tài hoa cầm xuống một cái liền được, vẻn vẹn một cái lời nói Đàm Phong kia ra hỏa hẳn là sẽ không nói cái gì. Hắn tâm lý có tán thưởng, cũng rõ ràng Đàm Phong tính cách. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, chính mình cầm xuống một cái dự đoán Đàm Phong sẽ không ngăn cản, nhưng nếu là ba người đều cầm xuống dẫn đến không có người bưng trà đổ nước, kia thời gian chính mình liền phải xui xẻo. Đàm Phong nhìn phía dưới đám người thân ảnh, cất cao giọng nói, cái này lần thực nghiệm phi thường thành công. Hoa, hiện trường lập tức bị nhen lửa. Lão bản, cái này lần đến tột cùng phát sinh cái gì? Đồ chơi kia hiệu quả thế nào dạng a? Trong phòng họp ồn ào một mảnh, nghe đến Đàm Phong nói thành công, bọn hắn liền giống như nhìn đến chính mình về sau cũng kiếm sự thành công. Đàm Phong nhếch miệng lên, mặt mang vui vẻ nói ra, chúng ta cái này lần lựa chọn là Lư Dương Thành bên trong thành chủ phủ, tại Linh Tuyền bên trong thả xuống sinh mệnh linh dịch, dẫn đến phủ bên trong hai người chiêu, song song mang thai Ngô sư đệ hài tử. Lời vừa nói ra, phía dưới đám người con mắt đều phát sáng lên. Lợi hại a, quả nhiên có hiệu quả, càng có người quay đầu xem hướng Ngô sư đệ, lần lượt chúc mừng lên tiếng. Chúc mừng Ngô tiểu hữu, tiểu hữu đổ vỏ, thật là đáng mừng a. Nghe lấy đám người chúc mừng âm thanh, Ngô sư đệ lại là có chút xấu hổ. Không khác, vừa rồi còn tính toán tại Tống Cốc Lăng ba người trước mặt xoát xoát tồn tại cảm giác, kết quả lại là một kết quả như vậy. Nếu là các nàng biết mình tại trong đó đóng vai tuyệt sắc, sợ là hội từ đáy lòng bên trong xem thường chính mình a. Đàm Phong ném ra một mai lưu ảnh thạch, nói ra, chúng chiêu hai người một cái là Lư Dương Thành hóa thần sơ kỳ thành chủ, một cái là con trai ruột của hắn. Ông một tiếng, một màn ánh sáng liền là bị ném đến giữa không trung. Nhưng là đám người lại không còn kịp xem, đã bị Đàm Phong lời nói cho kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, kia thành chủ hẳn là một cái nam a? Không sai, như thế nói đến liền là hai người nam mang thai rồi. Hai người nam mang thai Ngô tiểu tử hài tử, đồng thời trong, đó một cái còn là hóa thần cảnh. Tất cả người một mặt mộng bức, cái này tin tức hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự đoán. Càng có người một mặt hoảng sợ nhìn về phía Ngô sư đệ, hóa thần sơ kỳ đều sẽ trúng chiêu, như là chính mình không nhỏ tâm sợ là cũng phải trúng chiêu a. Đáng chết, cái này nếu là trúng chiêu, kia quả thực mặt đều không thể muốn. Vân Lệ vỗ vỗ Ngô sư đệ bả vai, có thể dùng a sư đệ, tiểu tử ngươi thế mà để hai người nam mang thai ngươi hài tử. Trong đó một cái thậm chí còn là hóa thần cảnh, một bên Tần Văn Đức mặt bên trên kìm nén ý cười, Ngô thấp đệ, ngươi cái tên này cũng tính là làm rạng rỡ tổ tông, rạng rỡ cửa nhà. Ngô sư đệ ra mặt kéo ra, thần hắn mẹ làm rạng rỡ tổ tông. Nếu là lão tổ tông biết mình làm cái này chủng sự tình, sợ là có thể từ quan tài bên trong leo ra. Liền tại lúc này, quang mạc bên trong liền là bắt đầu chiếu. Ngụy Cao Nghĩa nôn khan, uể tại Bùi Tầm thân bên trên. Ngụy Khải Nhạc cầm ra dao găm tính toán sinh mổ. Ngụy Cao Nghĩa gọi tới đại phu bắt mạch, lại đến Bùi Tầm tự thân bắt mạch, sau đó lớn tiếng quát mắng Ngụy Cao Nghĩa bụng bên trong nhiệt chủng là cái nào cái dã nam nhân. Nhiều như rừng tận đều là tại quang mạc bên trong chiếu ra đến. Cái này thời khắc, trong phòng họp tất cả người đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây quả thực quá thất đức, cũng rất có ý tứ. Ha ha ha, cười chết ta, có người trợn mắt hốc mồm, có người phình bụng cười to. Càng có người lại lần nữa quay đầu xem hướng Ngô sư đệ, nha. Nguyên lai kia dã nam nhân thế mà tại chỗ này a. Ha ha ha, Ngô tiểu hữu thật là không sai a, không phí một binh một tốt liền chinh phục bọn hắn. Không chiến mà khuất người chi binh a. So với công ty đám người, Tống Cốc Lăng ba người lại là đầu óc trống rỗng, đầu ông ông tác hưởng. Cái này tin tức đến quá nhanh, các nàng căn bản không kịp tiêu hóa. Đây không phải là thành chủ sao? Hắn không phải hóa thần cảnh sao? Vì cái gì bị người quay lén xuống dưới thế mà hào không phát giác? Còn có đó không phải là Lư Dương Thành bên trong đỉnh tiêm ác bá Ngụy Khải Nhạc sao? Vậy mà thảm hại như vậy, một màn này đối cho các nàng xung kích quá lớn, suy cho cùng kia Ngụy Cao Nghĩa cùng Ngụy Khải Nhạc trong ngày thường đều là cao cao tại thượng hạng người, các nàng chưa từng gặp qua cái này hai người bộ dáng chật vật. Thậm chí liền là nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể là trước mắt cái này bầy người lại là đem kia hai cái hào vô nhân tính ác ma giày vò đến thảm hại như vậy. Ba người cảm giác xuất khí đồng thời cũng là dị thường kinh khủng. Bởi vì các nàng hiện nay phát hiện, nơi này người thật giống như cũng không phải cái gì người tốt ra. Nếu nói Ngụy gia người không có nhân tính, kia cái này bầy người liền không có chút nào ranh giới cùng đạo đức. Liền nam đều không buông tha, bọn hắn sẽ bỏ qua chính mình ba người sao? Bọn hắn sẽ không để chính mình ba người cũng trúng chiêu a. Ba nữ tâm tư không người nào biết, càng không người để ý. Khương Hữu xem hướng Đàm Phong, lão bản, chúng ta thời điểm nào hành động? Nhìn đến cái này thú vị kiếm sự tình phương thức, hắn đã sớm kìm nén không được. Không sai, lão bản, chúng ta thời điểm nào bắt đầu hành động? Đám người từng cái mắt bốc lục quang, hận không phải để toàn bộ Ngụy gia người trúng chiêu, từng cái rất lấy bụng lớn, một màn kia đừng nâng nhiều có ý tứ. Đàm Phong lắc đầu thở dài nói, động thủ tự nhiên có thể dùng tùy thời động thủ, nhưng mà hiện nay sinh mệnh linh dịch không đủ a. Vừa nói, một bên đem ánh mắt xem hướng Ngô sư đệ, Ngụy gia không ngốc, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, 180 cái không có ý nghĩa, ít nhất phải để Ngụy gia 10 vạn người trúng chiêu, mà nghĩ muốn đại quy mô hành động, cần thiết sinh mệnh linh dịch có thể không phải số lượng nhỏ, ngược lại là đến xem tiểu Ngô có thể cung cấp nhiều ít. Lập tức vô số đạo tràn ngập cảm giác áp bách ánh mắt chuyển rời đến Ngô sư đệ thân bên trên, quét mắt hắn bộ vị mấu chốt. Cái này thời khắc, Ngô sư đệ mặt đều bị dọa trắng mặt. Đàm Phong ngươi cái này cẩu đồ vật, kia có thể là 10 vạn người a. Lão bản, thuộc hạ làm không đến a. Ngô sư đệ vẻ mặt cầu xin, cái này cũng quá khó xử người, thật xem là chính mình là gia súc đâu. Liền tính là gia súc cũng làm không đến a. Nghe đến Ngô sư đệ cái này một nói, đám người cũng là phản ứng lại. Đúng a, Ngô tiểu tử chỉ có chút cơ kỳ, hiện nay còn muốn thỏa mãn ít nhất 10 vạn người cần thiết, xác thực là quá làm khó. Lão bản, dùng cái khác người có thể chứ? Không sai, dùng cái khác người liền nhẹ nhõm nhiều. Ngọc Tuyền nghe nói lại là lắc đầu, không được, Ngô tiểu tử là tiên thiên thận thể, cái này là không thể thiếu, đổi cái khác người liền không có cái hiệu quả này. Lời vừa nói ra, lập tức truyền đến một mảnh than thở. Như thế nói đến sợ là thời gian ngắn ở giữa vô pháp kiếm sự tình, mọi người đều là lắc đầu thở dài. A, kia cái khác tiên thiên thận thể có thể dùng a? Ai, không sai, chúng ta bắt mấy chục cái trở về, vấn đề không phải liền giải quyết sao? Có người đề nghị, lập tức để đám người mừng rỡ, tiên thiên thận thể mặc dù không thường thấy, nhưng là cũng không tính phượng mau lân giác, hoa tốn thời gian đi tìm mười mấy cái còn là không có vấn đề. Ngọc Tuyền nhẹ gật đầu, cái khác tiên thiên thận thể tự nhiên có thể dùng, bất quá có một điểm đại gia phải biết, mỗi một cái người già phu đều cần thiết lần nữa thiết kế một phần phối phương. Vừa dứt lời, không ít người lại là trầm mặc, bọn hắn nghe minh bạch Ngọc Tuyền ý tứ, liền là người ít còn tốt, hai ba người còn tốt, như là nhân số nhiều hắn liền không làm, suy cho cùng mỗi một cái người đều cần thiết lần nữa thiết kế phối phương. Đàm Phong mở miệng, các ngươi đừng nghĩ đến đi bên ngoài bắt, công ty chúng ta có nguyên tắc, nhân gia cùng chúng ta không cừu không oán, không cần thiết đem nhân gia bắt giữ, tạm thời trước để Ngô sư đệ một cái người cố gắng thử đi. Đàm Phong nắp hòm kết luận, lập tức để đám người không dám phản bác nữa. Suy cho cùng hắn ở công ty uy vọng là phi thường cao. Không những thực lực mạnh, mấu chốt nhất vẫn là hắn phát tiền lương. Bất quá đám người mặc dù không có dị nghị, nhưng là nội tâm lại là có một chút tính toán. Đã không thể ra phía ngoài bắt, kia thử đề cao Ngô sư đệ hiệu suất sinh sản cũng có thể a. Bọn hắn nội tâm nghĩ, Đàm Phong tự nhiên không rõ ràng. Hắn vung tay lên, vung ra mấy ngàn làm sự tình tệ. Cái này lần Ngô sư đệ thuộc về công đầu, ban thưởng 2.000 làm sự tình tệ. Ngọc Tuyền ban thưởng 1.500 làm sự tình tệ. Đỗ Đức bản tình báo có công, ban thưởng 500 làm sự tình tệ, hiện nay còn thiếu nợ ta 4.500. Nghe nói, Đỗ Đức bản lúc này như cùng ăn ruồi bình thường khó chịu, một bên Thu Quang Diệu càng là một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giống như nhìn kẻ ngốc bình thường nhìn lấy chính mình đồ đệ. Má nó, lão tử thế nào thua cái này một kẻ ngu ngốc đệ tử. Nghĩ muốn tìm hắn muốn điểm làm sự tình tệ đều không được, tiểu tử này so lão tử đều nghèo. Đàm Phong rất nhanh liền đem làm sự tình tệ phân phát hoàn tất, cái này là lần này Lư Dương Thành chuyến đi ban thưởng. Ngay sau đó hắn lại lần nữa vung tay lên, lại lần nữa một nhóm làm sự tình tệ xuất hiện tại không trung. Tiếp xuống đến phân phát lần trước Ngụy gia trộm mộ ban thưởng. Cái này lần thu hoạch đến ban thưởng người liền càng nhiều, mặc dù nhiều chỉ có mấy trăm, nhưng là từng cái vẫn y như cũ cao hứng bừng bừng. Đặc biệt là lần trước dùng sức nhảy những kia, thu hoạch cũng không ít. Mà Đỗ Đức Bản mặc dù thu hoạch đến ban thưởng, nhưng là vẫn không có cầm vào tay, chẳng qua là biến thành thiếu nợ Đàm Phong 4.200 làm sự tình tệ. Lần trước tham gia đào mộ người tận đều là cao hứng bừng bừng, trừ hai người. Một cái là Ngọc Tuyền, hắn căn bản không để ý, vẫn y như cũ phong khinh vân đạm, chính là mấy trăm làm sự tình tệ hắn có thể không quá nhìn lên bên trên. Một cái khác lại là Thu Quang Diệu, bất quá hắn lúc này lại là nghiến răng nghiến lợi. Trong phòng họp, trừ hai người bên ngoài, còn có ba người biểu tình phá lệ làm người khác chú ý. Kia dĩ nhiên chính là Tống Cốc Lăng ba nữ, cái này làm sự tình tệ đến tột cùng là bảo vật gì a? Thế nào bọn hắn hình như phi thường tại ý bình thường? Ta thế nào cảm giác bọn hắn đem cái này làm sự tình tệ nhìn lên so linh thạch còn trọng yếu hơn đâu? Ba người trăm mối vẫn không có cách giải, lại không người vì bọn nàng giải thích. Đúng vào lúc này, Đàm Phong đem ánh mắt nhìn lại. Tốt, hiện tại hội nghị kết thúc, bọn hắn hẳn là còn có không ít lời muốn tán gẫu, các ngươi lên trả đi. Nói xong, liền là quay người rời đi. Vâng, đại nhân, ba nữ liền vội vàng khom người hành lễ, đưa mắt nhìn Đàm Phong rời đi. Lập tức Tống Cốc Lăng nội tâm lục bục một tiếng, hoảng sợ nói, không tốt, chúng ta chỗ nào có đồ uống trà a? Còn có lá trà ở đâu? Mặt khác hai nữ cũng là cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt đều bị dọa sợ đến trắng bệch. Các nàng từ nhỏ liền sâu chịu áp bách, mặc dù theo lý mà nói cái này chủng sự tình sai lầm không tại chính mình, nhưng là từ nhỏ kinh lịch nói cho các nàng biết, đến thời điểm bị trách phạt nhất định là các nàng. Ba nữ lập tức mặt lộ mê mang cùng sợ hãi chi sắc, chưa quen cuộc sống nơi đây một thời gian vậy mà không biết rõ tìm ai cho thỏa đáng. Siêu, đúng vào lúc này, một đạo phá không tiếng vang lên, một mai chữ vật giới chỉ lơ lửng tại các nàng trước mắt. Khương Hữu nhìn lấy ba người, phân phó nói, các ngươi là lão bản mang về đến thị nữ đúng không? Chỗ này có một chút trà ngon còn có một bộ đồ uống trà, cầm đi đi. Chữ vật giới chỉ liền về các ngươi, mới vừa thu hoạch đến làm sự tình tệ, hắn tâm tình thật tốt, phía trước cảm thấy có chút chân quý lá trà cũng lập tức cảm thấy bình thường, đương nhiên đây cũng không phải là hắn chân quý nhất lá trà. Ngọc Tiền vung tay lên, vô số linh khí tụ đến. Tại Tống Cốc Lăng ba nữ trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, hơn 100 con trong suốt sáng long lanh ly trà trống rỗng xuất hiện. Khương tiểu tử ly trà có thể không đủ dùng, các ngươi cầm những này ly trà đi đi. Mà liền tại ba nữ chấn kinh thời điểm, lại là một đạo phá không tiếng vang lên, một mai chữ vật giới chỉ lại lần nữa bay tới. Tả Nguyên Bạch bình thản thanh âm truyền đến, bên trong có một đạo linh suối, cầm đi pha trà đi. Cái này chữ vật giới chỉ liền về các ngươi. Tư Hoành Thịnh lúng túng sờ sờ cái mũi, hiện nay linh tuyển có, lá trà có, đồ uống trà cũng có, thần hợp cảnh trừ đại thông minh bên ngoài, liền tự mình cái gì đồ vật đều không cho, đợi lát nữa uống trà đều không có ý tứ a. Nghĩ nghĩ, hắn ném ra một mai chữ vật giới chỉ, xem các ngươi ba người, chỉ có hai mai chữ vật giới chỉ, cái này mai liền đưa ngươi nhóm. Đám người lúc này không tiếp tục để ý ba nữ, bắt đầu thảo luận. Phía trước công ty không có hạ nhân, uống trà còn phải chính mình tự thân động thủ, vì lẽ đó đại bộ phận người thương thảo thời khắc đều là cái gì đều không uống. Hiện nay lão bản cho phối hợp thị nữ, có người bưng trà đổ nước, kia tự nhiên được lợi dùng lên. Lại nói Tống Cốc Lăng ba nữ ngơ ngác nhìn giữa không trung ba mai chữ vật giới chỉ, lại nhìn một chút Ngọc Tuyền Lăng không chế tạo 100 đến cái ly trà, thật lâu xuất thần. Đặc biệt là kia hơn 100 cái ly trà, theo các nàng mỗi một kiện đều không tầm thường tản ra mãnh liệt linh khí, mà đối phương thế mà. Vung tay lên liền tạo ra đến rồi. Lăng không tạo vật, cái này dạng thực lực chỉ sợ cũng liền hóa thần cảnh đều xa xa làm không đến a. Ba người cưỡng ép thu liếm lại tâm thần, đem ly trà cùng chữ vật giới chỉ thu vào, liền lui xuống. Một lát về sau, ba người tiếng kinh hô liên tục. Cái này ba mai chữ vật giới chỉ đến tột cùng là cái gì phẩm giai a? Ta thế nào hoàn toàn nhìn không ra đâu, còn có cái này linh tuyền, thiên a, ta vẻn vẹn hít vào một hơi liền cảm giác tu vi bình cảnh buông lỏng. Liền là kia vị tiền bối tiện tay chế tạo ly trà, chúng ta thế mà đều xem không xuất phẩm bậc. Ba người liếc nhau, cái này thời khắc liền tính là kẻ ngu đều biết, cái này thế lực tuyệt đối không đơn giản. Ngô tiểu tử, ngươi nói một chút, một ngày đến cùng có thể sản xuất nhiều ít? Tư Hoành Thịnh nhìn chằm chằm Ngô sư đệ, ánh mắt có chút không giỏi. Không đơn thuần là một mình hắn, lúc này ở chàng hơn 100 người đều là nhìn chằm chằm Ngô sư đệ. Từng cái ánh mắt nóng bỏng, bọn hắn làm sự tình tệ có thể là cùng cái này họ Ngô móc nối a. Không nói làm sự tình tệ, vẻn vẹn là bị Ngụy gia đánh tới cửa, lại bị truy nã, bọn hắn cũng là kìm nén một hơi thở, lúc này lại có thể ác tâm Ngụy gia, lại thú vị, bọn hắn chỗ nào có thể bỏ qua. Cảm thụ lấy bốn phía vô số đạo tràn ngập cảm giác áp bách ánh mắt, Phân Lệ cùng Tần Văn Đức liếc nhau, liền nhượng bộ lui binh, rời xa Ngô sư đệ. Lại nói Ngô sư đệ bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, lập tức dậy lên nỗi buồn. Cái này bầy vương bát đản quả thực liền là không đem mình làm người a. Chư vị tiền bối, vãn bối thật không có biện pháp a. Hắn vẻ mặt cầu xin, vãn bối mặc dù là tiên thiên thận thể, nhưng mà cũng chung quy chỉ là một cái người a, đồng thời mới chúc cơ kỳ, chỗ nào có thể lĩnh này đại chức trách a. Phía trước hắn cũng không biết chính mình là tiên thiên thận thể, chỉ là đối thân thể không tầm thường chi chỗ có chút kỳ quái, mà hiện nay biết rõ về sau lại không cao hứng biết bao nhiêu. Suy cho cùng tiếp xuống đến quá tàn bạo, dù là tiên thiên thận thể cũng sẽ kiệt lực mà chết a. Ngoá nó, cả cái công ty liền không có một người bình thường, Đàm Phong tên vương bát đản kia cũng thế, để lão tử một cái người gánh vác ít nhất 10 vạn người tiêu hao. Kia sinh mệnh linh dịch thật không đơn giản, đừng một lần nhìn có thành vạn hơn ức, nhưng là cực lớn bộ phận chất lượng đều không được. Cần thiết thông qua tầng tầng sàng chọn, mới có thể tuyển ra cực bộ phận nhỏ. Mà cái này cực bộ phận nhỏ thả xuống đến Ngụy gia linh tuyển bên trong, lại đến tìm vận may mới có thể để Ngụy gia người uống vào trong bụng. Liền cái này giảng, muốn để 10 vạn người chúng chiêu. Ngô sư đệ càng nghĩ càng ủy khuất, chính mình yêu thích lập tức thành vì công tác, thậm chí còn là khó dùng gánh vác công tác, có thể cao hứng trở lại mới là quái sự. Khương Hữu sờ sờ cái cằm, nói ra tiểu tử này nói không sai, hắn mới chúc cơ kỳ trung quy là cảnh giới thấp một chút, nếu là hắn đã là hóa thần cảnh, dự đoán liền dễ dàng nhiều. Vậy chúng ta cũng không thể cho hắn đốt cháy giai đoạn A. Có thể dùng thích hợp thêm nhanh tiến độ tu luyện, nếu là hắn đột phá đến kim đan cũng dễ dàng không ít. Cái này dạng làm sẽ không có di chứng về sau chứ. Có người đối này có chút lo lắng, đối tại Ngô sư đệ bọn hắn cũng là có chút hảo cảm, hy sinh tương lai của đối phương chung quy không phải chuyện tốt. Thu Quang Diệu lắc đầu, không sợ, chân chính đặt nền móng là kim đan kỳ, từ trúc cơ đến kim đan không cần thiết tích lũy nội tình, chúng ta chỉ cần không đem này có tổn căn cơ thủ đoạn liền được. Không sai, nếu là lại tăng thêm một chút bổ dưỡng bảo vật hiệu quả liền tốt hơn rồi. Đám người ngươi một lời ta một câu trò chuyện, rất nhanh Tống Cốc Lăng ba người liền mang lấy linh khí bốn phía trả nước. Đi tới, các tiền bối mời uống trà, ba nữ một bên cho đám người lên trà, một bên nuốt nước bọt. Cái này dạng linh trà các nàng trong ngày thường thấy đều chưa thấy qua, thậm chí tại Lư Dương Thành đều chưa nghe nói qua. Các nàng có thể cảm giác được, cái này dạng linh trà các nàng chỉ cần uống một cái liền có lợi ích lớn, chẳng những có thể gột rửa thân thể, tịnh hóa thể nội tạp chất, càng có thể để tu luyện càng thêm thuận lợi. Nhưng là rất đáng tiếc, các nàng có tự mình hiểu lấy, bảo vật như vậy không phải các nàng có thể dùng nắm giữ. Tả Nguyên Bạch khẽ nhấp một miếng, tán thán nói, trà ngon. Khương Hiếu lại là uống một hơi cạn sạch, gật đầu nói, trà ngon phối tốt nước A. Đám người cũng lần lượt hưởng dụng, bất quá đại bộ phận cũng vẻn vẹn là thuận miệng tán thưởng một câu, suy cho cùng cái này dạng linh trà đối tại đê giai tu sĩ mà nói là cơ duyên. Nhưng là đối với bọn hắn kiếp cảnh cùng thần hợp cảnh mà thôi cũng vẻn vẹn là thỏa mãn ăn uống ham muốn mà thôi. Khương Hữu chỉ ly trà, đối lấy Ngô sư đệ nói ra, tiểu tử ngươi uống nhiều một chút, ăn xong nhanh đi làm chính sự đi. Theo sau lại nhìn về phía cho đám người bưng trà đổ nước Tống Cốc Lăng ba người, những này linh trà các ngươi cũng có thể dùng uống, không muốn lãng phí liền được. Cái gì? Ba nữ hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong đều là không thể tin tưởng, cái này dạng linh trà các nàng cũng có phần. Cái này thế nào khả năng? Tả Nguyên Bạch nhìn lấy mộng bức ba nữ, giải thích nói, để các người uống thì uống, tại công ty chúng ta không có quy củ nhiều như vậy, thực lực phi tôn mặc dù tồn tại, nhưng là cũng không bằng bên ngoài bình thường coi trọng. Không ít người nghe nói cũng là lặng lẽ gật đầu, bọn hắn mục tiêu có thể là làm sự tình, chỉ cần có thể làm sự tình liền được. Thêm vào công ty mới 100 đến người, quá mạnh giai cấp quan niệm cũng không cần thiết. Có thể làm sự tình, có thể kiếm làm sự tình tệ mới là mấu chốt nhất. Cái này... Ba nữ nhìn lấy không thèm để ý chút nào đám người, cảm giác mọi người cũng không phải vui đùa. Lại nhìn xem hồ bên trong linh trà, cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi dụ hoặc, chính mình rót một ly. Linh trà lối vào, để ba nữ kém chút thoải mái phát ra tiếng vang, lập tức lại có chút lo lắng nhìn lấy đám người, lại phát hiện lúc này đã không có người chú ý các nàng, mỗi một người đều đem lực chú ý thả tại cái kia họ Ngô thanh niên thân bên trên. Thế mà thật cho chúng ta hay chân quý như vậy linh trà. Ba nữ liếc nhau, nội tâm cảm động không thôi, suy cho cùng ba người các nàng cộng lại, đều không đáng một ly linh trà a. Đột nhiên, một mảng lớn dược liệu đi đến ba nữ trước mặt. Khương Hữu ném ra một cái toa thuốc, phân phó nói, những dược liệu này các ngươi mỗi ngày sống một phần, cho Ngô tiểu tử đưa đi, để hắn bồi bổ thân thể. Vâng, ba nữ một bên khom người đáp ứng, một bên dùng chữ vật giới chỉ đem dược liệu tận đều là thu vào. Cái này thời khắc các nàng không oán không hối. Thậm chí còn tò mò quan sát một chút ủ rũ Ngô sư đệ. Một cái nghi vấn hiện lên ở trong lòng các nàng, cái này Ngô công tử đến tột cùng là thân phận gì a? Vì cái gì trọng yếu như vậy a? Phát giác được ba nữ nhìn mình ánh mắt, Ngô sư đệ bỏ đi ủ rũ, đến mấy phần tinh thần. Hắn cũng tại dò xét lấy ba nữ, nhìn lấy kia nở nang thân thể, hắn một thời gian vậy mà si. Ngay tại hắn trầm mê trong đó lúc, Khương Hữu đá ra một chân đem hắn đạp bay. Ngoá nó, tiểu tử ngươi thế mà lên phản ứng rồi. Nhanh, thừa dịp hiện tại nhanh đi. Ngươi, Ngô sư đệ không nói nên lời, một thời gian khom người không biết rõ như thế nào cho phải. Ngô tiểu tử, Nhanh, ngươi bây giờ hẳn là trước tiên nghĩ nhiệm vụ. Nhiệm vụ làm trọng a. Ngoá nó, tiểu tử ngươi liền không có điểm đoàn đội ý. Thức sao, chúng ta nhiều người như vậy liền chờ lấy ngươi làm sự tình đâu. Từng đạo thúc giục thanh âm liên tục, tốt, ta đi, Ngô sư đệ cắn răng một cái, đỏ mặt liền là bay ra ngoài. Ai, cũng làm khó tiểu tử này. Không có cách, suy cho cùng hiện nay chỉ có thể dựa vào hắn. Nhìn lấy Ngô sư đệ biến mất thân ảnh, đám người lắc đầu thở dài. Đúng, chúng ta còn đào mộ sao? Mọi người đều là có chút ngây người, suy cho cùng để Ngụy gia tử đệ chúng chiêu cũng không cần bột xương a. Vì cái gì không đào? Quản hắn cần không cần, nhiều thêm chút bột xương xuống đi lại sẽ không thiếu khối thịt, lại nói, đây đều là làm sự tình tệ a. Không sai, bất kể là đào mộ còn là mộ phần nhảy disco, hoặc là về sau đem bột xương thả tới Ngụy gia linh viện bên trong, đều là làm sự tình tệ a. Nhưng là lão bản vừa mới không có để chúng ta tiếp tục đào a. Ngớ ngẩn, lão bản cũng không nói không để đào a, lại nói, chúng ta muốn có cái kia cái gì. Chủ quan có thể động tính, muốn chủ động làm sự tình, không muốn cái gì đều để lão bản phân phó. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, có chút người kế hoạch tiếp tục đào mộ, đặc biệt là Đỗ Đức bản hai sư đồ, suy cho cùng bọn hắn đối Ngụy gia càng thêm quen thuộc. Mà có chút người tại tu luyện, suy cho cùng mới vừa phát làm sự tình tệ, chính là tu luyện cùng nghe giảng bài tốt thời cơ. Chính mình tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, Tống Cốc Lăng ba người cũng là quen thuộc công ty, cam tâm tình nguyện thậm chí cao hứng bừng bừng làm lấy bưng trà đổ nước nấu thuốc tài công tác. Bí cảnh bên trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, chỉ có Ngô sư đệ kinh lịch lấy ác ma bình thường tra tấn. Cái này thiên, hơn 10 đạo thân ảnh hướng tầng hầm đi tới. Đỗ Nước Bản sờ sờ cái cằm, cũng không biết tiểu tử kia mấy ngày nay sản lượng thế nào. Mấy cái biết rõ tình huống lắc đầu, không quá lý tưởng, mỗi ngày 12 canh giờ. Chúng ta chỉ lưu cho hắn 6 canh giờ tu luyện, thời gian khác đều dành giật từng giây làm sản xuất, có thể là cái này sản lượng vẫn y như cũ không đủ, mấu chốt nhất là tiểu tử kia nhanh sắc không kiên trì được nữa. Đỗ Nước Bản nội tâm một kinh, cái này bảy người thật là ma quỷ a. Nghĩ không đến không những đối với người ngoài không nể mặt mũi, đối chính mình người đều như này tàn nhẫn. Hắn khó hiểu mà hỏi, kia hắn một ngày đến đầu không phải một điểm tự do thời gian đều không có rồi. Thậm chí liền là thời gian nghỉ ngơi đều không có. 6 giờ làm sản xuất, 6 giờ tu luyện, một ngày xuống đến còn thừa lại cái giám A. Lại nghe Khương Hữu nói ra, tu luyện không phải liền là nghỉ ngơi sao? Nếu không phải cần thiết tiểu tử kia để thăng tới kim đan cảnh, chúng ta ước gì hắn toàn bộ ngày làm sản xuất đâu. Đỗ Nước Bản âm thầm líu lưỡi, nội tâm thầm mắng cái này bày mặt người giả thú xúc sinh. Theo sau hỏi, các ngươi nói nàng kiên trì không được rồi. Là tinh thần bên trên còn là thân thể bên trên, như là tinh thần bên trên. Muốn không chúng ta đem hắn mấy ngày nay ký ức xóa đi a. Cái này dạng hắn liền có thể tiếp tục ra sức công tác. T, mấy đạo chấn kinh ánh mắt quét tới, tất cả người cũng không nghĩ đến Đỗ Đức Bản cái này đại thông minh cư nhiên như thế ác độc. Khương Hiếu lại là ánh mắt sáng lên, nhưng mà theo sau lại lắc đầu, không được, tiểu tử kia không đơn thuần là tinh thần kiên trì không nổi, mấu chốt nhất là thân thể không chịu đựng nổi, đồng thời lão bản cũng không cho phép công ty nhân viên đối đồng sự xóa đi ký ức. Ai, kia thật là đáng tiếc. Đỗ Nước Bản xa xôi thở dài, lại là hỏi, chúng ta không phải để người cho tiểu tử kia sống thuốc đại bổ sao? Cái này đều kiên trì không được, cái này tiên thiên thần thể cũng bình thường a. Lập tức mấy đạo khinh bỉ ánh mắt nhìn lại, cái này gia hỏa có thể thật là một cái đại thông minh, nhân ra chính là. Chúc cơ kỳ, mỗi ngày một nửa thời gian đều tại công tác, hiện tại có thể còn sống đều là thiên phú dị bẩm. Đúng vào lúc này, một tên sắc mặt đỏ bừng nữ tử mang lấy một cái dược hồ mới từ bên trong đi ra. Sắc mặt nàng đỏ bừng một mảnh, cúi thấp xuống đầu nàng một thời gian cũng không có phát hiện Khương Hữu đám người. Tiểu Vân, một tiểu tử hắn uống thuốc hay chưa? Một thanh âm đem Giang Vân bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại lập tức giật nảy cả mình. Gặp qua chư vị tiền bối, về tiền bối, Ngô công tử hôm nay đã uống thuốc. Nói lấy lời nói, nàng sắc mặt càng đỏ, mấy ngày nay đều là nàng tiến dược, ngày thứ nhất thời gian càng là dọa nàng nhảy một cái, bởi vì Ngô sư đệ công tác lúc lại là bị nàng bắt gặp, may mắn Ngô sư đệ tốt xấu là trúc cơ kỳ. Dù là toàn tâm đầu nhập trong công việc, cũng không có bị đối phương nhìn đến công tác dùng công cụ. Lúc đó Giang Vân còn rất là xem thường Ngô sư đệ đều trúc cơ kỳ, thế mà còn như này không muốn mặt. Bất quá quá trình Ngô sư đệ giải thích, nàng vừa rồi minh bạch, nguyên lai đối phương là bị bức bách. Kia một chớp mắt, nàng cảm giác tam quan hủy hết. Nàng gặp qua bức lương làm kỹ nữ, gặp qua bức bách nữ tính, nhưng lại ban đầu chưa thấy qua đối nam tính như này bức bách. Thậm chí nàng lúc trước không hề nghĩ ngợi qua thế mà còn có cái này chủng sự tình. Tâm tính thiện lương nàng vừa nghĩ tới bi thảm Ngô sư đệ, lập tức cắn răng một cái, đối lấy Khương Hữu mấy người nói ra, chư vị tiền bối, Ngô công tử hình như nhanh sắc không kiên trì được nữa, có thể hay không để hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Yên tâm đi, chúng ta tâm lý tính toán sẵn. Đám người nói lấy liền là hướng phía trước tiếp tục đi tới, bọn hắn nội tâm xác thực nắm chắc, mặc dù Ngô sư đệ khổ cực một điểm, nhưng mà tuyệt sẽ không đối với đối phương tương lai cùng tính mệnh tạo thành ảnh hưởng. Đến mức tâm lý cái bóng kia liền không quan tâm quá nhiều, hết thảy làm sự tình làm trọng. Trong tầng hầm ngầm, một thân ảnh co quắp ngồi tại trên ghế salon. Theo lấy mấy người đến gần, kia người vẫn không có tỉnh lại. Tiểu tử này, cũng quá thảm đi, trước kia còn có chút hơi mập Ngô sư đệ, hiện nay đã gầy như que củi, hốc mắt hãm sâu. Hai tay giống như da bọc xương, đầu tóc rối bời một mảnh. Muốn không muốn mới gọi hắn thức dậy, có người đề nghị, Khương Hiếu lại là lắc đầu, không, hắn cũng mệt mỏi, mặc dù bây giờ là thời gian làm việc, nhưng vẫn là để hắn nghỉ ngơi một chút đi. Nghĩ nghĩ, hắn nói bổ sung, đem hắn nghỉ ngơi cái này đoạn thời gian từ hắn thời gian tu luyện bên trong lấy ra đến, chờ lát đến phiên tu luyện lúc bản tọa liền để hắn bù lại. Lập tức, mấy đạo ánh mắt kinh ngạc quét tới, cái này vương bát đản, còn thật sự cho rằng hắn lương tâm phát hiện đâu. Bất quá đám người cũng không có dị nghị, suy cho cùng Khương Hữu cũng là có bỏ ra. Gần nhất đều là hắn tự thân dạy bảo Ngô sư đệ tu luyện, chính là chúc cơ kỳ để thần hợp viên mãn đại năng tự thân dạy bảo, loại cơ hội này có thể không phải người nào đều có. Tựa như là mấy người tiếng nói chuyện nhau nhau đến Ngô sư đệ, hắn lông mi chấn động một cái, theo sau mở ra hai con mắt. Kia là một đôi phủ đầy tơ máu con mắt, mắt bên trong mang theo kinh khủng cùng chết lặng. Nhìn lấy đám người, hắn hoa một tiếng liền là khóc lên. Ô ô ô, các vị tiền bối, vãn bối thật không được a. Các ngươi còn là chọn khác cao minh đi. Vừa nói, hắn tay còn không ngừng địa phát run, hai tay tựa như phế. Khương Hiếu trừng mắt liếc hắn một cái, nam nhân không thể nói không được. Ngô sư đệ lại là không quan tâm, một vệt nước mắt cùng nước mũi, ta chính là không được, ta chính là không được. Ai, Khương Hiếu cách không vỗ vỗ Ngô sư đệ bả vai, công ty chúng ta hưng thịnh liền gần ngươi, ai bảo ngươi hiệu suất sinh sản thấp như vậy đâu. Nhìn thoáng, qua bên cạnh dùng bảo vật chế tạo đặc thù vật chứa, Khương Hiếu nhướng mày, Ngô tiểu tử, ngươi hôm nay hiến lương không có. Ngô sư đệ nội tâm nhảy một cái, vẻ mặt đau khổ nói ra, giao, chỉ giao từng chút. Nếu không phải đánh không lại đối phương, hắn thật nghĩ chửi ầm lên. Cái này ngọa tào thật sự là lương thực nộp thuế. Khương Hữu nhìn lấy Ngô sư đệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiểu Ngô a tiểu Ngô, ngươi cũng quá không tranh khí, từng chút có cái gì dùng. Kia là 10 vạn người a, ngươi mỗi ngày từng chút, phải tới lúc nào? Ô ô ô, nghe đến 10 vạn người, Ngô sư đệ lên tiếng khóc lớn, ta cũng nghĩ tranh khí a. Có thể là ta thân thể không cho lực a. Hắn tại trong lòng đem Đàm Phong còn có Vân Lệ mấy người tổ tông 18 đời đều mắng một cái khắp, nếu không phải Đàm Phong hắn liền sẽ không thảm hại như vậy, nếu không phải Vân Lệ hắn liền sẽ không đến Bắc vực. Một bên Đỗ Đức Bản lại là ánh mắt sáng lên, hắn khuyên nói ra, Khương huynh, ta xem tiểu tử này cũng sắp đột phá, muốn không để hắn nghỉ ngơi mấy ngày, trước đột phá đến Kim Đan lại nói. Đoạn thời gian trước, công ty đại bộ phận người đều bế quan tu luyện 2 năm, kia thời gian Ngô sư đệ đã đột phá đến trúc cơ viên mãn, hiện nay không nhưng lại đi qua 1-2 tháng, lại thêm mấy ngày nay Khương Hữu tự thân dạy bảo, cũng lập tức đột phá. Cái này, Khương Hữu có chút do dự, cái này sản lượng liền theo không kịp a. Đỗ Đức Bản nói ra, lão phu biết rõ một vật, cho ta mấy ngày liền có thể tìm tới, kia thời gian liền không sợ tiểu tử này thân thể kiên trì không nổi, thêm vào kia thời gian như là hắn đột phá đến kim đan cảnh, sản lượng sẽ hội lớn hơn. Một tòa vắng vẻ thành nhỏ, thành này tại Đông Trạch không chút nào thu hút, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Thành này tối cường giả La Khắc Địch cũng chỉ là một tên hóa thần sơ kỳ tán tu, bất quá này tán tu ngược lại là có chút nói. Tu sĩ dòng dõi bình thường mà nói đều là cực điểm thưa thớt, đặc biệt là càng cường đại tu sĩ dòng dõi càng ít đi. Thứ nhất là chuyên tâm tu luyện hoàn mỹ cố kỵ sinh con dưỡng cái, thứ hai cũng là theo lấy tu vi thêm sâu càng khó dùng mang thai. Nhưng mà cái này La Khắc Địch lại là một cái dị loại, hắn nhi nữ mấy trăm người. Tôn tử bối phận càng là nhiều vô số kể. Vốn còn là lẻ loi một mình, lại mạnh mẽ dựa vào bản thân lực lượng chế tạo một cái gia tộc khổng lồ. Không trung phía trên, một đạo hắc y che mặt thân ảnh ngay tại phi nhanh, hắn mắt bên trong hiển lộ ra phương xa thành nhỏ. Hẳn là chỗ này, như là không có gì bất ngờ xảy ra cái kia tiên thiên thận thể La Khắc Địch liền tại trong thành này. Chỉ lộ ra một đôi mắt hắc y thân ảnh, truyền ra Đỗ Đức Bản thì thào tự nói tiếng. Siêu, hắn trực tiếp địa xông vào thành bên trong. Lại không người có thể phát hiện dị thường, cái này trùng thành chỉ nhỏ đối với hắn mà nói như vào chỗ không người. Ách, Đỗ Nước Bản nhếch miệng, thu hồi thần thức, không hổ là hóa thần cảnh tiên thiên thận thể, cái này dưới ban ngày ban mặt thế mà đều không có nửa điểm thu liếm. Mà lúc này tòa nào đó xa hoa phủ đệ bên trong, cực kỳ xa hoa trong phòng. Một người trung niên nam nhân chính trái ôm phải ấp, hắn hai bên tận đều là có một tên xinh đẹp thiếu phụ, cùng hắn bình thường không có sợi vải. Chàng bên trong hoàn thanh tiếu ngữ. xuân ý giạt rào. Bỗng nhiên, trung niên bộ dáng La Khắc Bịch nội tâm một rinh, vừa rồi kia một giây lát hắn cảm thấy rùng mình, thật giống như bị người nhìn xuyên. Một lần, hắn động tác không khỏi ngừng lại. Lão gia, ngài thế nào rồi? Lão gia, hai nữ có chút khó hiểu, chính mình phu quân cái này là thế nào rồi? Lúc này là đối phương tác phong a, đừng nhao nhao, La Khắc Bịch khẽ quát một tiếng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Có thể là hắn vừa dứt lời, bên hông liền là sáng lên một đạo ánh đao, xoát, huyết quang lóe lên, phần eo của hắn lại bị phá vỡ một đường vết rách, nhưng mà kỳ quái là vậy mà không có một tia tiên huyết toát ra. Có thể là La Khắc Địch lại là bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, một tay dò xét ra ngoài, lên tiếng kinh hô, không. Ta thật, hắn không quan tâm bên hông thương thế, hắn chỉ biết mình thận chạy, hơn nữa còn là hai khỏa, cái này là thân vì một cái nam nhân không thể chịu được, tuyệt đối không thể chịu đựng. Liền tại lúc này, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện tại thận phía trước. Không tệ, nhìn đến lão phu cắt thận còn là phi thường có thiên phú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa nói, một bên đem hai khỏa tản ra nhàn nhạt kim quang thận thu vào. Thần hợp cảnh, nhìn đến Đỗ Đức Bản xuất hiện sát na, La Khắc Địch liền là dừng bước, một mặt khiếp sợ nhìn qua đối phương. Hắn trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Chính mình không phải liền là ở tại một cái trong thành nhỏ sinh sôi sao? Vì cái gì hội trêu chọc đến cái này dạng đại nhân vật? Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được, đối diện cái này người còn không phải phổ thông thông thần hợp cảnh, ít nhất đều là thần hợp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Cái này dạng nhân vật, sợ là một cái bàn tay liền có thể hủy diệt mình gia tộc. Đối với còn tính có chút kiến thức La Khắc Địch, mặt khác hai tên nữ tử lại là hoảng hồn, lập tức đại nộ. Lão gia, ngài làm sao rồi? Người tới a, người tới đây mau, có thích khách. Hai người không quan tâm tiết lộ xuân sắc, lo lắng đi đến La Khắc Địch bên cạnh, mang theo ánh mắt ân cần xem hướng cái sau. Lão gia, người này là ai? Thế mà dám ra tay với ngài, nhất định không thể bỏ qua hắn. Hai người nghiến răng nghiến lợi đồng thời, cũng là vội vàng đem La Khắc Địch hộ đến phía sau, hai mắt phun lửa giống như chừng lấy Đỗ Đức Bản. Cho dù ai gặp đến các nàng tình huống đều sẽ tức giận, vốn nên cùng mình trượng phu hảo hảo, kết quả bỗng nhiên đến một cái người không nói hai lời liền cắt trượng phu thận. Còn là hai khỏa, thế nào cái nữ nhân có thể nhẫn? Từ biểu hiện của các nàng đến xem, các nàng còn là phi thường tại ý La Khắc Địch. Ngậm miệng, lại là La Khắc Địch lườm hai người một cái, đối phương là cao giai thần hợp cảnh, liền tính đem người La gia toàn bộ tính lên cũng là tự tìm đường chết mà thôi. Đã đối phương không có trực tiếp hạ sát thủ, vậy nói rõ cũng không phải sinh tử chi thù, lúc này tuyệt đối không thể tức giận đối phương. Cái này vị tiền bối, vãn bối cùng ngài là có không có thù. Còn xin báo cho một hai, để cho vãn bối có thể chuộc tội. La Khắc Địch đối lấy Đỗ Đức Bản thật sâu thi lễ một cái. Ngươi yên tâm, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Đỗ Đức Bản nhàn nhạt nói, hắn sáng sớm liền bày ra trận pháp, chỗ này sự tình bên ngoài người căn bản liền sẽ không phát hiện. Không cừu không oán, La Khắc Địch có chút tức giận, đã không cừu không oán, vì cái gì muốn cắt chính mình thật. Còn là thời điểm then chốt, nhưng mà lập tức hắn liền là nghẹn một hơi thở, nhân ra thực lực càng mạnh. Liền tính giết chính mình lại như thế nào? Nghĩ tới đây, hắn liền là bất đắc dĩ nói, tiền bối kia, chúng ta mấy cái có thể dùng rời đi đi. Rõ ràng chỗ này là chính mình ra, nhưng là hắn cũng không dám mở miệng để đối phương rời đi. Cái này là kẻ yếu bất đắc dĩ, tại Bắc Vực thậm chí cả cái tu chân giới đều là như đây, cường giả vi tôn, quyền sinh sát trong tay. Chờ một chút, Đỗ Đức Bản nhàn nhạt nói, lại là dọa La Khắc Địch nhảy một cái. Không biết tiền bối còn có chuyện gì? Lão phu không phải không giảng đạo lý người, người ta không cừu không oán, thêm vào chúng ta làm sự tình có nguyên tắc, hôm nay đã đào ngươi thận kia tự nhiên muốn cho ngươi chút bồi thường. A, La Khắc Địch sững sờ, hắn nghĩ không đến đối phương còn có một màn như thế. Không không, không, không cần tiền bối, hắn có thể không dám muốn đền bù, chỉ hy vọng đối phương có thể đi nhanh lên. Đỗ Đức Bản lại là không quan tâm, ném ra một mai chữ vật giới chỉ, đồ vật bên trong nghĩ đến dùng được lên, cái này lần liền coi là chúng ta là giao dịch. Nói xong liền là biến mất tung tích, đi, đi rồi sao, La Khắc Địch chưa tỉnh hồn, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy bốn phía, phát hiện không có tung tích của đối phương về sau vừa rồi hơi khẽ buông lỏng một hơi thở. Sờ sờ bên hông kia nhỏ bé vết thương, hắn lại lần nữa thở nhẹ một hơi. Mặc dù mất hai khỏa thận có chút đau lòng, nhưng mà thương thế như vậy đối hắn mà nói căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, so sánh đến nói có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ liền là niềm vui ngoài ý muốn. Một bên nghĩ... Hắn đem thần thức dò vào chữ vật giới chỉ bên trong. Sau một khắc, hắn đầu tiên là sắc mặt đại biến, theo sau một mặt kinh hỉ. Không chút suy nghĩ liền cao giọng la hét, tiền bối, còn muốn thận sao? Vãn bối chỗ này còn có bốn khỏa đâu. Hắn là tiên thiên thận thể, Từ luyện khí kỳ về sau, mỗi để thăng một cái cảnh giới liền nhiều ra một cái thật. Hóa thần cảnh hắn đã nắm giữ 6 khỏa thật, dù cho bị cắt 2 khỏa, cũng vẫn y như cũ còn có 4 khỏa. Bên cạnh hai nữ hai mặt nhìn nhau, không hiểu xem hướng La Khắc Địch. Lão gia ngài điên ư, lão gia ngài không có việc gì a? Hắn mới vừa không phải đào ngươi thận sao, thế nào suy nghĩ cũng không tốt dùng rồi, chẳng lẽ lão gia ngài phía trước đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ? Hôm nay bị đào, suy nghĩ liền không tốt dùng rồi. Hai nữ xem hướng La Khắc Địch ánh mắt rất là lo lắng, suy cho cùng nơi nào bán chính mình thật. Các ngươi hiểu cái gì? Nhìn lấy hai nữ, La Khắc Địch quát lớn, lão tử ta lại bán mấy cái, về sau hóa thần hậu kỳ, hóa thần đỉnh phong có thể liền có hy vọng. Hắn trịnh trọng thu hồi chữ vật giới chỉ, bên trong có chữa thương thiên tài địa bảo, có tu luyện dùng đan dược. Nguyên bản cần thiết nửa năm thời gian mới có thể khôi phục thương thế, hiện nay chỉ cần 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục. Mấu chốt nhất là bên trong tu luyện dùng đan dược, hắn vốn cho rằng đời này hóa thần sơ kỳ có thể đã là cực hạn, nếu không hắn cũng sẽ không cả ngày nghĩ lấy sinh sôi đời sau. Có thể là hiện nay có những đan dược này, dùng không được bao lâu liền có thể tu luyện tới hóa thần trung kỳ. Nhìn lấy đỗ nước bản biến mất địa phương, hắn cảm khái ngàn vạn, thật là một cái người tốt a, cũng không biết hắn lần sau còn đến không đến. Không được, ta phải nhanh chóng khôi phục, để tránh lần sau nhân ra muốn, mà ta không có. Mật thất bên trong, một sư đệ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Một bên Khương Hữu hai tay ôm ngực, một mặt bình thản nhìn lấy. Mấy ngày nay bên trong Ngô sư đệ một tâm tu luyện, hiện nay ngược lại là khôi phục không ít, nhìn lấy mặc dù gầy gò, nhưng mà chung quy không lại là trước mấy ngày kia ra bọc xương hèn mọn bộ dáng. Ừm, tiểu tử này muốn đột phá. Buồn bực Khương Hữu bỗng nhiên ánh mắt cứng lại, bất quá mặt bên trên vẫn y như cũ phong khinh vân đạm. Quả nhiên, sau một khắc Ngô sư đệ thân bên trên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Một lát về sau, Ngô sư đệ hai con mắt chậm rãi mở ra. Rốt cuộc kim đan, hắn khóe miệng mỉm cười, mặt bên trên phủ đầy ý cười. Không ngăn được hắn không cao hứng, suy cho cùng hắn Thanh Sơn Tông lão tổ cũng mới kim đan cảnh mà thôi, hiện nay như là trở về liền có thể dùng kêu đối phương đạo hữu. Cái này lội đến Bắc vực thật là đến đúng rồi, có thể khi hắn coi là nhìn đến thân trước Khương hữu thời điểm, tiếu dung lập tức cứng ngắc. Khương tiền bối, vãn bối mới vừa đột phá, có thể hay không để vãn bối lại nghỉ ngơi mấy ngày? Hừ, Khương hữu hừ lạnh một tiếng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Ngô sư đệ tình. Huống, bằng ngươi hiện nay như này vững chắc trạng thái, nửa ngày thời gian dư xài, đầy đủ ngươi củng cố cảnh giới, nửa ngày sau ngươi tiếp tục làm việc. Nói xong liền là quay người đi ra phía ngoài, chỉ để lại phía sau khóc không ra nước mắt Ngô sư đệ. Khương Hữu đi đến lầu một đại sảnh, tìm cái vị trí ngồi xuống. Lập tức liền là có thị nữ đem trà nước rót tới. Khương tiền bối, Ngô công tử hắn đột phá sao? Giang Vân rụt rè vấn đạo. Nàng chỉ có luyện khí kỳ, căn bản không cảm giác được vừa rồi khí tức. Hiện nay nàng hơn phân nửa là dựa vào đoán, suy cho cùng Khương Hữu lâu như vậy đều không có ra đến, lúc này ra đến hơn phân nửa là xong việc. Khương Hữu cũng không bởi vì Giang Vân thực lực thấp mà không nhìn, tùy ý nhẹ gật đầu, không sai, đã đột phá, nửa ngày thời gian liền có thể ra đến. Kia Ngô công tử ra đến về sau, tự nhiên tiếp tục làm việc a. Khương Hữu đương nhiên nói, bỗng nhiên lại nói bổ sung, đúng. Các loại hạ nhớ rõ cho hắn sống điểm thuốc đại bổ, hiện nay hắn đã kim đan cảnh, lượng thuốc có thể là phía trước 3 lần lượng thuốc không uống chết hắn. Vâng, Giang Vân nội tâm tại vì Ngô sư đệ mặc niệm, nghĩ không đến mới vừa đột phá đến kim đan cảnh, lại muốn tiến hành kia cực kỳ bi thảm công tác. Liền tại Khương Hữu từ châm tự uống thời khắc, một đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh từ bên ngoài bay vào. Người tới liếc mắt liền thấy Khương Hữu, có chút giật mình mà hỏi, một tiểu tử đột phá rồi. Khương Hữu dò xét một mắt Đỗ Đức Bản, không sai, lời nói người cái tên này cái này lần ra ngoài tìm thứ đồ gì a? Đỗ Đức Bản cười thần bí, tự nhiên là đồ tốt, có thể để tiểu tử kia sản lượng tăng lên gấp bội đồ tốt. Nhìn lấy Đỗ Đức Bản tự tin tràn đầy bộ dáng, không ít người đều là hứng thú. Công ty liền lớn như vậy, đối tại rất nhiều người mà nói cái này điểm cự ly liền cùng không có. Hai người đối thoại tự nhiên không gạt được cái khác người, mỗi một người đều nhích tới gần. Cái gì đồ vật, ngươi cái tên này lấy ra cho chúng ta nhìn xem, ngươi sẽ không lại ra cái gì chủ ý ngu ngốc a? Có thể đừng đem Ngô tiểu tử cho hại chết, có người không quá tin tưởng Đỗ Đức Bản cái này đại thông minh, nói với hắn đồ tốt biểu thị hoài nghi. Khương Hữu nghĩ nghĩ, nói ra, nửa ngày thời gian cũng không sai biệt lắm, tiểu tử kia hẳn là cũng đem cảnh giới củng cố tốt. Một đạo truyền âm liền là bị hắn truyền vào Ngô sư đệ tai bên trong, không bao lâu công phu Ngô sư đệ nhăn nhăn nhó nhó tựa như tiểu cô nương bình thường đi ra. Khương Hữu nói ra, Ngô tiểu tử, người cũng hẳn là bắt đầu làm việc, nhất định không thể hoang phế thanh xuân. Cái này, Ngô sư đệ sầu mi khổ kiểm, một mặt không tình nguyện. cái gì cầu thí không muốn hoang phế thanh xuân, làm cái này chủng sự tình mới là hoang phế thanh xuân đâu. Ngược lại là Đỗ Đức Bản vẫy một cái tay, đại khí mà nói, ai, bây giờ còn chưa được, tiểu tử này dự đoán còn phải nghỉ ngơi mấy ngày. Cái gì, vậy không được, tiểu tử này đã nghỉ ngơi vài ngày, lại nghỉ ngơi liền hoang phế. Không sai, mấy ngày nữa tay nghề đều không quen tay. Đỗ Đức Bản vừa dứt lời, lập tức bị đến đám người phản bác. Sớm một chút luyện chế ra đủ nhiều sinh mệnh linh dịch, bọn hắn liền có thể sớm một chút làm sự tình, cũng có thể sớm một chút thu hoạch đến làm sự tình tệ, càng có thể sớm một chút tra tấn Ngụy gia. Cái này để bọn hắn sao có thể không vội vã? Đỗ Đức Bản lại là không nhanh không chậm, chậm rãi nói ra, không nóng lòng một lúc, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, lão phu cái này lần chuẩn bị thật không đơn giản, như là thành công tiểu tử này một ngày sợ là ít nhất có thể làm việc 10 canh giờ. Cái gì, một ngày công tác 10 canh giờ? Cái này, lúc này hội chết đi. Đám người la thất thanh, từng cái xem hướng, Đỗ Đức Bản ánh mắt liền giống như xem hướng đại thông minh. Không đúng, hắn vốn chính là đại thông minh, mà Ngô sư đệ càng là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Đỗ Đức Bản, cái này thời khắc Đỗ Đức Bản đã bị hắn đoàn vì trừ Đàm Phong bên ngoài ác độc nhất người. Ngoá nó, vừa rồi cái này Vương Bát Đản nói để ta lại nghỉ ngơi mấy ngày, lúc đó ta còn kém chút cảm kích rơi lệ, hiện nay mới hiểu được cái này Vương Bát Đản quả thực liền không coi ta là người a. Không đúng, Đàm Phong cái kia hỗn đản không coi ta là người, nhưng mà tốt xấu còn coi ta là gia súc, mà cái này hỗn đản ngược lại là để mắt ta, không coi ta là gia súc, đây quả thực là coi ta là thành cừu nhân giết cha. Đem đám người biểu tình thu hết vào mắt, Đỗ Đức Bản cười đắc ý. Hắn xoay tay một cái, bàn tay bên trong kim quang lóe lên. Chư vị mời xem, cái này là, vật gì, cái này là thận, cái này thận thế nào lại phát ra lấy kim quang nhàn nhạt đâu. Đỗ Đức Bản giải thích nói, cái này là một tên hóa thần sơ kỳ hai mai thận, kia ra hỏa cũng là tiên thiên thận thể, cái này hai mai còn là lão phu phí cửu mưu nhị hổ lực lượng mua được đâu. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, cái này thời khắc như là lại không biết rõ hắn ý nghĩ kia thật sự là kẻ ngu. Khương Hữu nói ra, ngươi là tính toán cho Ngô tiểu tử lắp đặt đi. Đỗ Đức Bản nhẹ gật đầu, không sai, mặc dù hiệu quả có chút suy giảm, nhưng mà tổng so tiểu tử này ban đầu ba khỏa muốn tốt, thêm lên cái này hai khỏa hết thảy năm mai. Sau đó hắn mới vừa đột phá đến kim đan còn hội dài ra lại một khỏa, hết thảy sáu khỏa, khẳng định đủ dùng, lại nhiều liền không nhất định là chuyện tốt. Khương Hữu tỉ mỉ nghĩ lại cũng là nhẹ gật đầu, như này rất tốt, đều là tiên thiên thận thể hắn ngược lại là có thể phát huy ra mấy phần công hiệu, chỉ cần tại hắn đột phá đến nguyên anh phía trước đem hai mai bên ngoài đến loại bỏ vậy đối với hắn tương lai sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, đồng thời hắn còn có thể mượn này ra tốc độ tu luyện. Khương Hữu trong lòng có chút kinh ngạc. Nghĩ không đến Đỗ Đức Bản cái này ra hỏa thế mà nghĩ đến cái này một cái biện pháp. Lão Bản nói không cho phép bắt bên ngoài người đến, thứ nhất là không cừu không oán, thứ hai cũng là sợ đối phương bạo lộ tin tức. Nhưng là hiện nay từ người khác chỗ kia đổi hai cái thật, mua bán sự tình, lúc này là thiên kinh địa nghĩa sao? Đã giải quyết Ngô tiểu tử hiệu suất sinh sản vấn đề, lại có thể để Ngô tiểu tử có lợi. Khương Hữu xem hướng Ngô sư đệ, hỏi, người nguyện ý sao? Cái này, ta, Ngô sư đệ nuốt nước miếng một cái. Muốn nói không nghĩ kia là không khả năng. Đây chính là hóa thần cảnh bảo bối, chân chính bảo bối a. Nếu là chính mình đổi lên, kia phải nhiều mạnh a. Liên tính không nói những này, đổi lên sau đó chính mình tốc độ tu luyện cũng có thể thêm nhanh không ít a. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng lấy Đỗ Đức Bản thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối ban thưởng. Chờ một chút, Đỗ Đức Bản nghiêng người tránh khỏi hắn hành lễ, nói ra cái này lão phu có thể không nói muốn tặng cho ngươi. Tiền bối kia có ý tứ là... Nghe nói ngươi làm sự tình tệ có không ít, 2000 làm sự tình tệ bán cho ngươi. Đỗ Đức Bản một mặt mong đợi, hắn có thể là biết đến, đừng xem cái này ra hỏa chỉ có chính là trúc cơ kỳ, nhưng là bởi vì não mạch kín đầy đủ quá phận, vì lẽ đó làm sự tình tệ thậm chí không so được ít hóa thần cảnh đều nhiều. Cái này, Ngô sư đệ trầm tư một lát theo sau cắn răng một cái tốt, còn mời tiền bối vì vãn bối cây ghép, ta muốn làm nắm giữ 6 cái thận nam nhân. Nói xong liền là ném ra ngoài 2000 làm sự tình tệ. Ha ha ha, tốt, tiểu hữu quả nhiên là chúng ta tấm gương. Đỗ Đức Bản cười lớn một tiếng, hắn hai mắt sáng lên, đây chính là hắn lần thứ nhất nắm giữ làm sự tình tệ a. Nhưng là, chấm, bá một tiếng, làm sự tình tệ vậy mà biến mất. Liền tại Đỗ Đức Bản một mặt mộng bức thời khắc, Đàm Phong thanh âm truyền tới, lão Đỗ, tính lên cái này 2000, ngươi còn thiếu nợ ta 2200 làm sự tình tệ, cố lên làm sự tình nha, tranh thủ sớm ngày lên bờ. Không. Trước kia còn đắc chí vừa lòng Đỗ Đức Bản lập tức cảm giác trời đều sập, giành được làm sự tình tệ thế mà bay rồi. Ngô sư đệ nhìn đến một màn này cũng là cảm thấy hoảng hốt, có chút thấp thỏm nói ra, tiền bối, vãn bối làm sự tình tệ đã cho ngài, ngài có thể nhớ rõ thay ta cấy ghép a. Câu nói này thẳng chọc Đỗ Đức Bản vết thương, nghĩ không đến chính mình chỗ tốt không có được đến, còn phải hoàn thành khắc phục hậu quả công tác. Cái này thời khắc, hắn thật nghĩ cho lúc trước chính mình hai bàn tay. Vốn nên hảo hảo thiếu nợ 3.000 làm sự tình tệ, chính mình thế nào miệng tiện thêm đến 5.000 đâu. Hiện nay còn có 2.200 muốn trả a, mà mọi người thấy Đỗ Đức Bản, ánh mắt đều là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vừa rồi nhìn đến đối phương dễ dàng kiếm được 2.000 làm sự tình tệ, kia thời gian còn cảm thấy đại thông minh xương hào có phải hay không hiểu lầm rồi. Có thể là hiện nay nhìn đến, đại thông minh quả nhiên là đại thông minh a. Một đám người bên trong Thu Quang Diệu khinh thường liếc qua chính mình đồ đệ, hắn cất bước đi đến Ngô sư đệ trước mặt. Ngô tiểu tử, lão phu biết rõ nơi nào đó giấu lấy một đầu giao long, người có hay không dự định đổi một cái. Vừa nói, một bên liếc hướng Ngô sư đệ hạ bộ. Hắn bây giờ là minh bạch, tiểu tử này có thể là một cái bánh trái thơm ngon, thân bên trên làm sự tình tệ cũng không ít, đồng thời về sau còn hội có càng nhiều. Ngô sư đệ đầu tiên là sững sờ, theo sau bừng tỉnh đại ngộ tiền bối là nói. Đổi một cái, không sai, kia giao long cũng không bình thường, cái này, Ngô sư đệ lại tâm động, người nào không yêu thích chính mình mạnh hơn đấy. Lập tức hắn hình như nghĩ đến cái gì, yếu ớt mà hỏi, vậy vãn bối ban đầu đâu? Thu Quang Diệu giống như nhìn kẻ ngốc bình thường nhìn lấy hắn, kia tự nhiên là cắt a, nếu không thế nào đổi lên đi. A, Ngô sư đệ sắc mặt lập tức bị dọa sợ đến trắng bệch, đầu di chuyển cùng chống lúc lắc bình thường, tiền bối, vãn bối suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi. Mẹ, bị điên rồi, còn phải cắt đi, lúc này là thuần thuần suy nghĩ có hố sao? Nói xong hắn cho Đỗ Đức Bản một ánh mắt, quay người liền hướng mật thất chạy tới. Tại chỗ chỉ để lại Thu Quang Diệu không hiểu ra sao, tiểu tử này làm sao rồi? Không phải liền là cắt đứt sao, lại không phải là không có. Lập tức, mấy đạo khinh bỉ ánh mắt liền là nhìn lại. Quả nhiên không hổ là đại thông minh sư tôn a, đồ chơi kia là nói cắt liền cắt sao. Cái này ra hỏa có phải hay không mất đi nhục thân quá lâu, liền nam nhân mệnh căn đều không để ý.